Hoắc Tổng truy thê, chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 545. Tuy Lục Khiêm là người gặp qua nhiều sóng to gió lớn cũng bị lời nói của Hoắc Minh dọa sợ. Ông ấy vừa hốt hoảng vừa giận dữ, lập tức cầm đồ đập về phía anh, là cái chặn giấy, vật cứng bằng đá, bén nhọn, đập lên trán Hoắc Minh. Hoắc Minh không giấu giếm. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống mặt. Lục Khiêm không để ý tới việc này, ông ấy đứng trước mặt Hoắc Minh, tức đến mức giọng phát run. Hoắc Minh, cậu đã nghĩ đến hậu quả việc làm này chưa? Ôn Noãn có thể chịu đựng được không? Lỡ như sau này đứa bé thật sự không còn, Hoắc Minh, cậu sẽ thật không còn đường lui. Tôi nói cho cậu biết, cậu chết chắc. Hoắc Minh khẽ nhắm mắt lại. Cháu biết rõ, anh không còn lựa chọn nào khác. Ôn Noãn hận anh thấu xương. Anh không thể cho cô bất cứ thứ gì. Anh không thể nhìn cô bị đau khổ tra tấn. Nếu thay đổi môi trường có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, thì anh sẽ, để cô được tự do. Lục Khiêm hồi lâu không nói chuyện, nhưng Hoắc Minh biết, ông ấy đồng ý. Anh lau máu trên trán, đứng dậy rời đi. Khi cửa đóng lại, Lục Khiêm liền nổi giận lôi đình, quét tài liệu trên sàn, mắng, đồ điên, mẹ nó, nếu yêu con bé như vậy thì không sớm làm vậy đi. Chửi thề, Lục Khiêm chán nản ngồi sụp xuống, mắt ông ấy đỏ hoe. Kỳ thật trong lòng ông ấy biết, làm như vậy ít nhất có thể cứu được tính mạng của Ôn Noãn. Hoắc Minh trở lại phòng bệnh, Ôn Noãn vẫn chăm chú nhìn đứa bé. Thậm chí anh không tính được mỗi ngày cô có ngủ được 3 tiếng hay không. Cô dần dành cả cuộc đời mình cho đứa trẻ này. Hoắc Minh đưa ra quyết định như vậy, trong lòng anh có phần đau đớn. Từ bé đến lớn anh chưa từng cảm nhận được tâm trạng thế này. Nhưng bây giờ anh đã nếm đủ. Anh là một người chồng, còn là một người cha. Anh đã không làm tốt, anh đã khiến vợ mình biến thành thế này. Anh ôm lấy cô, ôm cô ấy thật chặt. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể quang minh chính đại ôm cô thế này. Hiển nhiên Ôn Noãn từ chối. Hoắc Minh ôm chặt lấy cô, tựa cằm vào vai cô, thì thầm, để anh ôm em một lúc. Chỉ lần này thôi, Ôn Noãn, đừng đẩy anh ra, cô không còn sức lực. Để anh lặng lẽ ôm, anh dường như đang ôm một khối băng lạnh lẽo. Cách chương